Bài 6. Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. Một La Mã. Khái niệm bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch, tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý. Bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra, hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Chú thích. Khoảng 4, điều 4, Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam năm 2005. Hết chú thích. Khi các chủ thể có quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp trên, thì họ sẽ có một trong những quyền năng rất quan trọng là độc quyền khai thác, sử dụng các đối tượng đó và thu được những khoản lợi rất lớn từ độc quyền này. Đối với nước ta hiện nay, trong nền kinh tế thị trường nhiều cơ hội và thách thức, khi năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chủ yếu được quyết định bởi việc nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ và vị trí của sản phẩm trong lòng người tiêu dùng, thì giá trị của các tài sản trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh càng được khẳng định và nâng cao. Sở hữu trí tuệ là thuật ngữ mô tả những ý tưởng, sáng chế, công nghệ, tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc và văn học, những cái vô hình khi mới được tạo ra, nhưng trở nên đáng giá dưới dạng sản phẩm hữu hình. Chú thích. Camille Ardis, 2003. Sở hữu trí tuệ, một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế. Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, bản tiếng Việt, trang 1. Hết chú thích. Chính vì giá trị kinh tế to lớn mà tài sản trí tuệ nói chung và các đối tượng sở hữu công nghiệp nói riêng mang lại, chủ yếu là đối với các doanh nghiệp, đã làm cho các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp ngày càng diễn ra nhiều và tinh vi hơn. Bởi lẽ, chi phí đầu tư cùng những rủi ro trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo ra các đối tượng sở hữu công nghiệp để khai thác, sử dụng là không nhỏ. Nhưng việc đánh cắp các thành quả sáng tạo trí tuệ trên lại dễ dàng và mang lại lợi nhuận cao. Do đó, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, đặc biệt là hoạt động bảo vệ quyền này, rất có ý nghĩa đối với thực tiễn nói chung và đời sống kinh tế xã hội của nước ta hiện nay nói riêng. Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp có thể hiểu là việc nhà nước và chủ thể quyền sở hữu công nghiệp sử dụng các phương thức pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp của mình, chống lại mọi sự xâm phạm để giữ nguyên vẹn quyền sở hữu các đối tượng trên. Để bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, trước hết, trên cơ sở quy định của pháp luật, các chủ thể quyền cần phải xác định được đã có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên thực tế. Sau đó, tùy vào từng trường hợp, các chủ thể quyền có thể tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ bằng cách áp dụng các biện pháp xử lý như biện pháp dân sự, hành chánh, hình sự, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu. Hai La Mã. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. 2.1. Căn cứ để xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Xuất phát từ tính chất đặc thù của quyền sở hữu công nghiệp và quy định về việc xác lập quyền đối với từng đối tượng sở hữu công nghiệp là khác nhau, nên việc xác định hành vi xâm phạm đối với từng đối tượng sở hữu công nghiệp sẽ có sự khác nhau nhất định. Cùng với quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, Nghị định số 105/2006/NDCB ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Sở hữu Trí tuệ và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 119/NDCB ngày 20 tháng 12 2010 và các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ có liên quan khác đã hướng dẫn cụ thể về việc xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền sở hữu công nghiệp nói riêng, cũng như những biện pháp xử lý đối với những hành vi trên. Theo đó, hành vi bị xem xét, chú thích, là hành vi bị nghi ngờ, là hành vi xâm phạm và bị xem xét nhằm đưa ra kết luận có phải là hành vi xâm phạm hay không. Nghị định số 105/2006 NDCB ngày 22 tháng 6 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Nghị định 105/2006 NDCB. Hết chú thích. Bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp. Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, khi có đủ các căn cứ sau. Thứ nhất, đối tượng bị xem xét. Chú thích. Là đối tượng bị nghi ngờ và bị xem xét nhằm đưa ra kết luận có phải là đối tượng xâm phạm hay không. Nghị định 105/2006/NDCB. Hết chú thích. Thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Việc xác định đối tượng được bảo hộ được thực hiện bằng cách xem xét các tài liệu, chứng cứ chứng minh, căn cứ phát sinh, xác lập quyền theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp phải đăng ký bảo hộ như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí, chỉ dẫn địa lý, thì đối tượng được bảo hộ được xác định theo giấy chứng nhận đăng ký, văn bằng bảo hộ và các tài liệu kèm theo. Đối với tên thương mại, thì đối tượng được bảo hộ được xác định trên cơ sở quá trình sử dụng, lĩnh vực, lãnh thổ sử dụng tên thương mại đó. Đối với bí mật kinh doanh, thì đối tượng được bảo hộ được xác định trên cơ sở các tài liệu thể hiện nội dung, bản chất của bí mật kinh doanh và thuyết minh, mô tả về biện pháp bảo mật tương ứng. Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, thì đối tượng được bảo hộ được xác định trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thể hiện sự nổi tiếng của nhãn hiệu theo các tiêu chí do Luật Sở hữu trí tuệ quy định. Thứ hai, có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét. Chú thích, yếu tố xâm phạm là yếu tố được tạo ra từ hành vi xâm phạm. Nghị định 105/2006 NDCB. Hết chú thích. Yếu tố xâm phạm quyền đối với từng đối tượng sở hữu công nghiệp đã được quy định cụ thể từ điều 8 đến điều 13 Nghị định số 105/NDCB ngày 22 tháng 9 2006. Nhìn chung, căn cứ để xem xét yếu tố xâm phạm quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp là vi phạm bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp đó. Phạm vi bảo hộ này được xác định trong văn bằng bảo hộ hoặc trong giấy chứng nhận đăng ký, tùy vào từng loại đối tượng sở hữu công nghiệp. Riêng đối với chỉ dẫn địa lý, thì phạm vi bảo hộ xác định tại quyết định đăng bạ chỉ dẫn địa lý. Ngoài ra, đối với tên thương mại, do không phải đăng ký bảo hộ nên căn cứ để xem xét yếu tố xâm phạm quyền đối với đối tượng này là phạm vi bảo hộ được xác định trên cơ sở chứng cứ thể hiện việc sử dụng tên thương mại đó một cách hợp pháp. Trong đó, xác định cụ thể về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ mang tên thương mại. Thứ ba, người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền sở hữu công nghiệp và không thuộc các trường hợp được pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp. Về nguyên tắc, chỉ có chủ thể quyền sở hữu công nghiệp mới có quyền khai thác, sử dụng, ngăn cấm người khác sử dụng, định đoạt các đối tượng sở hữu công nghiệp hay thực hiện các quyền năng đối với các đối tượng trên. Tuy nhiên, Trong những trường hợp nhất định, vì lợi ích của nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức mà các chủ thể khác không phải là chủ thể quyền, có thể được phép sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp không bị ngăn cấm theo quy định của pháp luật hoặc sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ví dụ, trường hợp người có quyền sử dụng trước sáng chế kiểu dáng công nghiệp. Như vậy, khi người thực hiện hành vi bị xem xét mà không thuộc những trường hợp loại trừ nêu trên, thì được coi là một trong những căn cứ để xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cuối cùng, hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp là bảo hộ theo phạm vi lãnh thổ. Do đó, khi xác định hành vi xâm phạm quyền này, hành vi bị xem xét đó phải xảy ra tại Việt Nam, là nơi mà đối tượng sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ. Ngoài ra, hành vi bị xem xét đó phải được thực hiện trong thời hạn bảo hộ của đối tượng sở hữu công nghiệp bị xâm phạm. Các hành vi xảy ra trước hay sau thời hạn bảo hộ đều không bị coi là xâm phạm. Như vậy, khi hội đủ 4 yếu tố trên, thì hành vi bị xem xét mới bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Việc quy định về căn cứ xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp như trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ hiệu quả quyền lợi hợp pháp của chủ thể quyền, là cơ sở cho các chủ thể quyền và cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng những biện pháp bảo vệ. Bởi lẽ, trên thực tế, hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đang diễn ra ngày càng nhiều, và luật sở hữu trí tuệ năm 2005, với phương thức liệt kê, đôi khi không dự liệu hết những hành vi xâm phạm đó. 2.2. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009. Để bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, pháp luật quy định nghĩa vụ phải xin phép của các chủ thể khác đối với chủ thể quyền sở hữu công nghiệp khi muốn sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ. Trường hợp một chủ thể sử dụng đối tượng trên mà không xin phép và cũng không thuộc các trường hợp được pháp luật cho phép sử dụng, thì bị coi là đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp. Nhìn chung, luật sở hữu trí tuệ năm 2005 đã quy định cụ thể các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thông qua phương pháp liệt kê. Đó là các hành vi xâm phạm được quy định tại các điều 126, 127, 129 và điều 130. Đồng thời, để quá trình xác định hành vi xâm phạm được thuận lợi, chính xác, luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định 103/NĐ-CP, Nghị định 105/NĐ-CP cũng đã giải thích cụ thể và rõ ràng về các hành vi xâm phạm trên. 2.2.1. Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế, bố trí. Điều 126 Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 quy định về các hành vi bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, cụ thể là sử dụng sáng chế được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó. Thiết kế bố trí được bảo hộ hoặc bất kỳ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế bố trí đó trong thời hạn hiệu lực của văn bản bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu. Sử dụng sáng chế kiểu dáng công nghiệp thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời quy định tại Điều 131 của Luật Sở hữu Trí tuệ. Trong thời hạn hiệu lực của văn bản bảo hộ, nếu không được phép của chủ sở hữu sáng chế kiểu dáng công nghiệp thiết kế bố trí mà một chủ thể nào đó đã sử dụng các đối tượng trên, thì bị coi là đã xâm phạm quyền của chủ sở hữu các đối tượng đó. Các hành vi sử dụng sáng chế kiểu dáng công nghiệp thiết kế bố trí được quy định tại khoản 1, 2 và 3, điều 124, luật sở hữu trí tuệ, năm 2005. Trên thực tế, các hành vi xâm phạm đối với các đối tượng nêu trên rất khó xác định và chủ yếu phải dựa vào những nội dung được thể hiện trong yêu cầu bảo hộ. Khi mỗi chủ thể, bằng lao động trí tuệ của mình, sáng tạo ra một sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hay thiết kế bố trí, để được bảo hộ, các chủ thể đó phải tiến hành đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Trong quá trình tiến hành thủ tục đăng ký xác lập quyền, các chủ thể phải đặc biệt chú trọng đến yêu cầu bảo hộ của mình đối với các đối tượng trên. Yêu cầu bảo hộ, phạm vi bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để nhà nước thực hiện việc bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp đã đăng ký, đặc biệt là trong việc bảo vệ quyền của chủ thể quyền khi có hành vi xâm phạm xảy ra. Về hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, chúng ta có thể tham khảo tình huống công ty GVSRL Italy bị xâm phạm quyền đối với sáng chế hộp chở đồ của xe máy. Cụ thể là công ty GVSRL Italy là chủ sở hữu sáng chế hộp chở đồ của xe máy có thể điều chỉnh chuyển động của cơ cấu đóng mở nắp, đang được bảo hộ tại Việt Nam. Theo bằng độc quyền sáng chế số 4916, cấp ngày 5 tháng 5 năm 2005. Vào năm 2008, theo yêu cầu của công ty này, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra và phát hiện sản phẩm hộp chở đồ của xe máy do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại giày Đức Minh sản xuất có tập hợp các dấu hiệu gồm phần đáy, phần nắp, chi tiết hãm, lẫy khóa, đặc biệt là cơ cấu điều chỉnh có phương tiện mở trùng với tập hợp các dấu hiệu của hộp chở đồ của xe máy có thể điều chỉnh chuyển động của cơ cấu đóng mở nắp. Trong yêu cầu bảo hộ của bằng độc quyền sáng chế số 4916, việc sản xuất các sản phẩm nêu trên mà không do chủ văn bằng hoặc người được chủ văn bằng cho phép sản xuất bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được bảo hộ. Chú thích: http://thanhtra.most.gov.vn. Hết chú thích. Ngoài ra, liên quan đến hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, một trường hợp diễn ra gần đây năm 2010 cũng đang rất được quan tâm. Đó là việc công ty Apple bị kiện do xâm phạm bằng độc quyền sáng chế của hãng Motorola Mobility. Điều này có thể dẫn đến việc điện thoại di động iPhone và máy tính iPad của công ty Apple có thể bị cấm bán tại Đức. Chú thích: xem thêm Apple vi phạm bằng sáng chế của Motorola, iPhone và iPad sẵn sàng bị cấm bán tại Đức. http://detroitviet.com. Hết chú thích. Về hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, một trong những thí dụ điển hình tại Việt Nam là trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Lợi bị xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp võng xếp không chỉ từ các nước khác, Mỹ, Nhật Bản, mà ngay cả trên thị trường trong nước. Chú thích: xem thêm xử lý vi phạm kiểu dáng công nghiệp, những vấn đề còn bỏ ngỏ. http://www.investip.vn. Hết chú thích. Đồng thời, trên thực tế, nhiều trường hợp xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của bao bì sản phẩm cũng đã bị xử lý. Chẳng hạn như công ty cổ phần muối và thương mại miền Trung đã bị xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp sản phẩm Visa Chef bởi công ty cổ phần muối và thương mại dịch vụ Hà Tĩnh. Chú thích: xem thêm Muối tinh iốt vi phạm kiểu dáng công nghiệp. http://m.24h.com.vn. Hết chú thích. Bên cạnh đó, kiểu dáng công nghiệp của xe máy bị xâm phạm cũng là một vấn đề đang được chú ý hiện nay. Đặc biệt là trùng hợp xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp xe máy của công ty Honda. Cụ thể là công ty Honda Motor Nhật Bản đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 4306 cấp ngày 1 tháng 8 năm 1998, 7388 cấp ngày 5 tháng 11/2003, 8924 cấp ngày 19 tháng 1 năm 2006, 9032 cấp ngày 16 tháng 2 2006, 10472 cấp ngày 5 tháng 4 năm 2007, 10715 cấp ngày 28 tháng 6 2007 để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp xe máy. Năm 2008, công ty Honda Motor Nhật Bản đã bị công ty cổ phần xe máy Điện máy Phương Đông xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của mình. Theo đó, qua quá trình điều tra, đoàn thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát hiện công ty Phương Đông có các bộ chi tiết nhựa với tập hợp các đặc điểm tạo dáng, hợp thành kiểu dáng xe máy, về tổng thể xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của xe máy, bộ phận sản phẩm của xe máy đang được bảo hộ tại Việt Nam cho công ty Honda Motor Nhật Bản, theo bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 4306, 8924, 9658, 9032, 9189. Việc lắp ráp các chi tiết nhựa tạo kiểu dáng công nghiệp xe máy này mà không do chủ bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hoặc người được chủ bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho phép sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp theo quy định của pháp luật. Chú thích: http://thanhtra.most.gov.vn. Hết chú thích. 2.2.2. Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh. Điều 127 Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 quy định các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh. A. Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh đó. B. Bộc lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó. C. Vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, xui khiến, mua chuộc, ép buộc, dụ dỗ, lợi dụng lòng tin của người có nghĩa vụ bảo mật nhằm tiếp cận, thu thập, làm bộc lộ bí mật kinh doanh. D. Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh của người nộp đơn theo thủ tục xin cấp phép kinh doanh hoặc lưu hành sản phẩm bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của cơ quan có thẩm quyền. D. Sử dụng, bộc lộ bí mật kinh doanh dù đã biết hoặc có nghĩa vụ phải biết bí mật kinh doanh đó do người khác thu được có liên quan đến một trong các hành vi quy định tại các điểm A, B, C và D trên. E. Không thực hiện nghĩa vụ bảo mật quy định tại Điều 128 của Luật Sở hữu Trí tuệ. Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó. Vì vậy, để được bảo hộ, chủ thể quyền đối với bí mật kinh doanh không cần phải đăng ký và phải thực hiện các biện pháp bảo mật nhằm tránh sự xâm phạm và dễ dàng trong việc xác định hành vi xâm phạm. Luật sở hữu trí tuệ cũng đã quy định rõ về người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh. Theo đó, chủ sở hữu bí mật kinh doanh, người được chuyển giao hợp pháp quyền sử dụng bí mật kinh doanh, người quản lý bí mật kinh doanh là những người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh đó. Về nguyên tắc, chỉ những người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh mới có quyền khai thác, sử dụng bí mật kinh doanh. Do đó, khi có hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh, như chống lại biện pháp bảo mật, tiếp cận bí mật kinh doanh, làm bộc lộ bí mật kinh doanh, thì hành vi đó bị coi là thực hiện trái với ý chí của người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh. Chú thích. Xem thêm Lê Đình Nghị, Vũ Thị Hải Yến, đồng chủ biên, năm 2009, Giáo trình Luật Sở hữu Trí tuệ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, trang 177. Theo đó, do đặc điểm của bí mật kinh doanh là chỉ được bảo hộ khi nào các thông tin mang tính sáng tạo, hữu ích còn trong tình trạng bảo mật. Chính bởi vậy, hầu hết các hành vi bị coi là vi phạm quyền của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đều liên quan đến việc bộc lộ hay tiết lộ bí mật các thông tin đó. Người nào không được phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh mà tiết lộ, sử dụng hay tìm cách tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh của người khác, làm cho bí mật kinh doanh của người đó không còn tính bảo mật thì bị coi là hành vi vi phạm bí mật kinh doanh. Hết chú thích. Điều này có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến chủ sở hữu bí mật kinh doanh. Bởi lẽ, trên thực tế, chủ sở hữu bí mật kinh doanh thông thường là các doanh nghiệp. Việc có được bí mật kinh doanh hợp pháp và thực hiện biện pháp bảo mật có ý nghĩa quyết định sự cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác. Khi có hành vi xâm phạm đến bí mật kinh doanh, thì bí mật kinh doanh đó có thể bị bộc lộ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường sẽ giảm sút, thậm chí không còn. Vì vậy, những hành vi xâm phạm trên phải được xử lý theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu bí mật kinh doanh. Hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh rất đa dạng. Vụ việc đánh cắp bí mật kinh doanh của công ty Coca-Cola là một trong những thí dụ về sự tinh vi trong hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh. Nhân viên của công ty Coca-Cola đã xâm phạm các dữ liệu và đánh cắp công thức chế tạo một sản phẩm mới của Coca-Cola và đề nghị bán thông tin cho PepsiCo, đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Coca-Cola. Tuy nhiên, khi công thức trên chưa được chuyển giao, anh ta đã bị bắt và bị đưa ra hầu tòa tại Atlanta, Georgia. Chú thích. Xem thêm công ty luật Hoàng Minh, bảo vệ bí mật kinh doanh, doanh nghiệp vẫn đau đầu. Ngày 27 tháng 8, 2009. www.luật hoàng minh.com. Hết chú thích. 2.2.3 Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý. 2.2.3.1 Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Khoản 1, Điều 129, Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 quy định các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. A. Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó. B. Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó. Nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ. C. Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ, trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó. Nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ. D. sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng, hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng, cho hàng hóa dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng. Nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu là một thuật ngữ pháp lý thường ít được sử dụng trên thực tế hơn so với thuật ngữ mang tính chất thương mại là thương hiệu. Về bản chất, thương hiệu là một khái niệm rộng, không chỉ gồm nhãn hiệu mà còn bao gồm cả những yếu tố khác tạo nên hình ảnh của một doanh nghiệp. Nhãn hiệu được phân làm nhiều loại như nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu liên kết. Trong hoạt động kinh doanh, nhãn hiệu có ý nghĩa rất quan trọng. Một nhãn hiệu được khách hàng thừa nhận một cách tích cực có thể là tài sản trí tuệ có giá trị tốt nhất đối với doanh nghiệp. Do đó, bất kỳ hành vi xâm phạm nào đối với nhãn hiệu cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của chính doanh nghiệp đó. Hiện nay, so với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác, việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu diễn ra nhiều nhất. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn tác động rất lớn đến người tiêu dùng hàng hóa và người sử dụng dịch vụ mang nhãn hiệu. Về hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu, chúng ta có thể xem xét các tình huống sau. Trường hợp thứ nhất là việc nhãn hiệu Anh Philippe và Hình Hà Nội bị xâm phạm. Cụ thể là, vào năm 2010, công ty Perfetti Van Mail SPA Italy là chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 31426, bảo hộ nhãn hiệu Anh Philippe và Hình, bao gồm cả màu sắc, cho các sản phẩm thuộc nhóm 30, cà phê, chè, cacao, đường, gạo, bột sắn, bánh mứt, kẹo, kem, mật ong. Đã bị công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh và chế biến thực phẩm Tiến Thành Phát, gọi tắt là công ty Tiến Thành Phát, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên. Dấu hiệu Áp, Plepe và Hình gắn trên sản phẩm kẹo của công ty Tiến Thành Phát có cấu trúc, cách trình bày và yếu tố chữ và hình, sự kết hợp màu sắc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Anh Philippe và Hình đang được bảo hộ tại Việt Nam cho công ty Perfetti Van Mail SPA Italy. Điều đó có thể tác động hướng người tiêu dùng tới sự khó phân biệt giữa sản phẩm kẹo sữa béo của công ty Tiến Thành Phát và công ty Perfetti Van Mail SPA Italy. Chú thích: http://thanhtra.most.gov.vn hết chú thích. Ngoài ra, cũng vào năm 2010, công ty cổ phần cửa cuốn Smart Door đã xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Ostore và Hình của công ty cổ phần tập đoàn Ostore. Công ty cổ phần cửa cuốn Smart Door đã có hành vi gắn dấu hiệu chào bán, quảng cáo để bán sản phẩm cửa cuốn và phụ kiện cửa cuốn có gắn dấu hiệu Arc Door và Hình, tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ của công ty Ostdoor, là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của công ty Ostdoor. Chú thích: vi phạm nhãn hiệu Smart Door bị phạt hơn 100 triệu đồng. http://ddn.com.vn hết chú thích. 2.2.3.2 Hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại. Theo khoản 2 điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, thì mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại. Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Là khu vực địa lý, nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng. Sử dụng tên thương mại là việc thực hiện hành vi nhằm mục đích thương mại bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh. Thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hóa, bao bì hàng hóa và phương tiện cung cấp dịch vụ quảng cáo. Việc sử dụng tên thương mại chỉ có thể thuộc quyền của chủ sở hữu tên thương mại hoặc chủ thể được chủ sở hữu quyền chuyển giao. Các chủ thể khác, khi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác, đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm dịch vụ hoặc cho sản phẩm dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó, bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại. Để xác định được hành vi xâm phạm trên thì một trong những yếu tố quan trọng là dựa vào phạm vi quyền đối với tên thương mại. Theo đó, phạm vi này được xác định theo phạm vi bảo hộ tên thương mại, gồm tên thương mại, lĩnh vực kinh doanh và lãnh thổ kinh doanh, trong đó tên thương mại được chủ thể mang tên thương mại sử dụng một cách hợp pháp. Việc đăng ký tên gọi của tổ chức cá nhân kinh doanh trong thủ tục kinh doanh không được coi là sử dụng tên gọi đó, mà chỉ là một điều kiện để việc sử dụng tên gọi đó được coi là hợp pháp. Về hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại. Trường hợp trùng nhau về tên thương mại của hai công ty. Công ty cổ phần nhựa Bình Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất ống nhựa Bình Minh và trường hợp công ty cổ phần Vincom kiện công ty cổ phần tài chính và bất động sản Vincom là những trường hợp thực tế mà chúng ta có thể tham khảo. Đây là những trường hợp có tên thương mại trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Chú thích. Xét dưới góc độ nhãn hiệu, do tên riêng của các công ty đã được dùng làm nhãn hiệu cho sản phẩm và đã đăng ký bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, nên đây cũng là các trường hợp xâm phạm về nhãn hiệu. Xem thêm, phạt Vincom vì xâm phạm nhãn hiệu Vincom, mở ra tiền lệ. www.google.com.vn Lê Văn Kiều, tên thương mại và nhãn hiệu. www.google.com.vn Hết chú thích. 2.2.3.3 Hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Theo khoản 3, điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, thì các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. A. Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm, mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý, nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. B. Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý. C. Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó, làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó. D. Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đối với rượu vang, rượu mạnh cho rượu vang. Rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó. Kể cả trường hợp có nêu chỉ dẫn về nguồn gốc xuất xứ thật của hàng hóa hoặc chỉ dẫn địa lý được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc được sử dụng kèm theo các từ loại, kiểu, dạng, phỏng theo hoặc những từ tương tự như vậy. Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Vào đầu năm 2011, theo trang tin điện tử của Cục Sở hữu Trí tuệ, thì đã có khoảng 20 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam được bảo hộ. Trong đó, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đầu tiên là nước mắm Phú Quốc, sau đó là hoa hồi Lạng Sơn, cà phê Nhân Buôn Ma Thuột, vải thiều Lục Ngạn, bưởi Đoan Hùng, nón lá Huế. Khác với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác, chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là nhà nước. Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường. Khi đó, nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. Sử dụng chỉ dẫn địa lý là việc thực hiện các hành vi sau đây. Gắn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh, lưu thông, chào bán, quảng cáo, nhằm để bán, tàng trữ, để bán hàng hóa có chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, nhập khẩu hàng hóa có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Như vậy, với đối tượng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp chính là nhà nước. Việc thực hiện hành vi xâm phạm chỉ dẫn địa lý của Việt Nam được bảo hộ chính là đã xâm phạm quyền của chủ sở hữu là nhà nước và các chủ thể khác được nhà nước trao quyền sử dụng. Về hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý, một trong những trường hợp đang rất được quan tâm trên thực tế là việc chỉ dẫn địa lý cà phê Ban Mê Thuột của Việt Nam bị doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký sử dụng dưới dạng nhãn hiệu năm 2011. Chú thích: xem thêm chỉ dẫn địa lý thành nhãn hiệu độc quyền Trung Quốc vi phạm các điều ước quốc tế. www.google.com.vn Hết chú thích. 2.3 Hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc tạo ra một môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh đang là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của nhà nước ta. Do đó, trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh đã được pháp luật bảo hộ với tư cách là một đối tượng sở hữu công nghiệp. Đồng thời, để đảm bảo quyền này không bị xâm phạm và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các chủ thể sử dụng hợp pháp quyền trên, Điều 130 Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 đã quy định về các hành vi bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bao gồm: A. Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ. B. Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ. C. Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên. Nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng. D. Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng với hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng. Nhìn chung, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên cũng đều xuất phát từ những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với một số đối tượng sở hữu công nghiệp, chẳng hạn như nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý. Trên thực tế, hành vi cạnh tranh không lành mạnh chủ yếu liên quan đến việc sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng nhằm mục tiêu lợi nhuận. Chỉ dẫn thương mại là các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hóa, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hóa, nhãn hàng hóa. Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại bao gồm các hành vi gắn chỉ dẫn thương mại đó lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch kinh doanh, phương tiện quảng cáo, bán, quảng cáo để bán, tàn trữ để bán, nhập khẩu hàng hóa có gắn chỉ dẫn thương mại đó. Về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trường hợp công ty cổ phần dược và vật tư Thanh Hóa, gọi tắt là công ty dược Thanh Hóa, có hành vi cạnh tranh không lành mạnh sản phẩm thuốc mang nhãn hiệu Supercan Hà Nội là một thí dụ minh họa. Cụ thể là công ty cổ phần dược phẩm trung ương Mediplantex, gọi tắt là công ty Mediplantex, là chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 44906, bảo hộ nhãn hiệu Supercan cho các sản phẩm thuốc và dược phẩm các loại thuộc nhóm 05. Năm 2007, qua quá trình thanh tra theo yêu cầu, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát hiện trong kho của công ty dược Thanh Hóa tàn trữ 13.000 hộp sản phẩm mang nhãn hiệu The Can chờ xuất bán. So sánh các chỉ dẫn thương mại trên sản phẩm thuốc mang nhãn hiệu Supercan được Cục Quản lý Dược cấp phép lưu hành năm 2001 và chỉ dẫn thương mại trên sản phẩm thuốc mang nhãn hiệu The Can được Cục Quản lý Dược cấp phép lưu hành năm 2004, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ thấy rằng tuy có khác biệt về mặt nhãn hiệu The Can và nhãn hiệu Supercan đều được bảo hộ tại Việt Nam, về vị trí hình lá cây Ginkgo cách điệu, cách thể hiện bốn góc hình chữ nhật, cách trình bày dòng chữ cao bạch quả, nhưng về tổng thể cách trình bày, kết hợp phần chữ và hình, màu sắc thể hiện là tương tự nhau. Phần hình lá cây Ginkgo cách điệu cùng được thể hiện bằng màu xanh lá cây, có cùng tỷ lệ trên mặt chính diện của hộp thuốc. Do công ty Mediplantex sử dụng chỉ dẫn thương mại Supercan và hình trước công ty dược Thanh Hóa, nên việc sử dụng chỉ dẫn thương mại The Can và hình của công ty dược Thanh Hóa sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về xuất xứ của sản phẩm. Đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định tại Điều 130 Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2015. Tóm lại, pháp luật sở hữu trí tuệ đã quy định rất rõ ràng về các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và căn cứ để xác định hành vi xâm phạm đối với các đối tượng trên. Tuy nhiên, khi xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, chúng ta cần phải lưu ý đến quy định pháp luật về các trường hợp ngoại lệ. Đó là những trường hợp được phép sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp mà không bị ngăn cấm bởi chủ thể quyền sở hữu công nghiệp. Những trường hợp này được quy định cụ thể tại khoản 2-3 Điều 125 và 134 Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005. Ngoài những trường hợp ngoại lệ trên, khi có hành vi xâm phạm xảy ra, tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm, các hành vi đó có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính, hình sự hoặc biện pháp khác theo quy định của pháp luật.